Kẹo mạch nha Cố Kiều. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Đạc Hâm lập tức ngừng cười. Cậu ta thường bốc phét nhưng không đủ can đảm để chạm vào lông trên đầu Sư Tử Thiếu những lời nói bẩn thỉu. Bầu không khí không ổn lắm. Mau chạy thôi được rồi. Sóc ra, tôi sai rồi. Cút ngay, tôi sẽ cút ngay. Giang Sóc đến muộn, anh bị một người đàn ông đẩy xe lăn đẩy vào lớp qua cửa sau. Anh có một sự hiện diện mạnh mẽ trong trường. Chỉ trong 10 phút nghỉ giải lao ngắn ngủi, tin tức về việc Giang Sóc bị thương đã lan truyền rộng rãi. Giáo viên đang giảng bài trên bục giảng, ngoại trừ một nửa số học sinh ở hàng ghế đầu đang ngồi ngay ngắn, còn lại tất cả mọi người ở phía sau phòng học đều đang làm gì đó. Điện thoại trên bàn rung lên không ngừng, Giang Sóc chạm vào giao diện, có một hàng chấm đỏ. Giang Sóc, nghe nói cậu bị thương, có nghiêm trọng không? Giang Sóc, cậu bị thương hả? Trời ạ, cậu bị thương sao? Nickname không quen biết đều là tất cả các tin nhắn được gửi từ các nhóm riêng tư. Tài khoản xã hội riêng của Giang Sóc hiếm khi thêm bạn, nhưng có rất nhiều nhóm. Hầu hết các nhóm như nhóm lớp, nhóm thể thao điện tử và nhóm bóng rổ đều do Tiền Đạc Hâm thêm anh vào. Hầu như anh không kết bạn với ai, có chuyện gì thì cứ nói, anh cũng lười trả lời những tin tức kiểu chào hỏi này. Người say rượu không có nghĩa là uống rượu, anh không có thời gian nhàn rỗi đó. Giang Sóc ngồi ở ghế sau của dãy trong cùng của lớp học. Chỗ ngồi bên phải bỏ trống, anh ném một cuốn sách tiếng Anh lên bàn. Nó còn mới tinh và phản chiếu, hiển nhiên là anh chưa từng lật xem. Tất cả các lớp học tiếng Anh đều khiến người nghe buồn ngủ. Giang Sóc tùy ý nhấn nút trên tay lái của xe lăn, lưng ghế tự động hạ xuống. Những người khác nép vào lưng ghế, không nghe giảng nữa, nhắm mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ chập chờn. Tiền Đạc Hâm đang bận trả lời tin nhắn thì bất ngờ nhận được một tin nhắn nữa. Cậu ta quay đầu nhìn lại, nóng lòng muốn nói gì đó với anh, nhưng lời muốn nói lại nghẹt ở cổ họng, khuôn mặt không nói nên lời nhướng lên. Ở góc dãy cuối cùng, chiếc xe lăn trở thành chiếc giường. Giang Sóc nằm trên chiếc giường đó, hai tay ôm lấy ngực, tùy ý duỗi thẳng hai chân về phía trước. Đầu hơi nghiêng, trên mặt còn có một quyển sách, hẳn là đã ngủ rồi. Thật trắng trợn. Đúng là quá kiêu ngạo. Tiền Đạc Hâm quay lại, gõ trên điện thoại di động của mình. Cậu ta đang ngủ, được rồi, nếu không cậu gửi trước được không? Sách giáo khoa khác nhau, vì vậy An Vu chỉ đơn giản nhìn lên màn hình hiển thị. Sau khi giáo viên tiếng Anh giới thiệu chủ đề, yêu cầu học sinh đọc qua văn bản và thảo luận với bạn cùng bàn. Sau khi thảo luận thì trả lời 4 câu hỏi trong sách giáo khoa. Trong giáo trình có một đoạn văn, sau khi An Vu im lặng đọc xong, cô định thảo luận với Trình Bạch Hủy. Trình Bạch Hủy hơi cúi đầu nghịch điện thoại di động dưới bàn. Dường như cô ta đang trò chuyện với một người bạn. Khi có tin nhắn đến, Trình Bạch Hủy lặng lẽ cười. Trông rất vui vẻ, cậu cho tớ mượn sách được không? An Vu nhẹ nhàng hỏi. Được, cậu lấy đi. Nụ cười của Trình Bạch Hủy vẫn còn trên môi. Cô ta đưa cuốn sách cho cô rồi lại cúi đầu. Trong lớp vang lên tiếng thảo luận. An Vu Ân cần nhắc nhở cô ta nhiệm vụ giáo viên giao. Trình Bạch Hủy liếc nhìn, lơ đãng nói qua loa. Vậy cậu đọc trước đi, quá đơn giản, giáo viên sẽ không hỏi tớ đâu. An Vu không nói gì nữa, viết câu trả lời của mình vào giấy nháp. Giáo viên tiếng Anh bắt đầu chọn nhóm để trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 câu hỏi đầu tiên đã được chọn hết, giờ chỉ còn lại câu hỏi cuối cùng. Cô giáo nhìn quanh lớp. Bất ngờ đáp xuống hàng cuối cùng. Học sinh Trình Bạch Hủy, mời nhóm của em trả lời. Trình Bạch Hủy còn đang trò chuyện, đột nhiên bị gọi tên, cô ta run lập cập cất điện thoại đi. Ai trong hai em sẽ là người đại diện trả lời? Bài văn dài đến nỗi cô ta không nghe hết. An Vu mím môi dưới, lập tức đứng lên. Thưa cô, em sẽ trả lời ạ. Trình Bạch Hủy thở phào nhẹ nhõm. An Vu nói nhỏ nhẹ, nói một tràng dài tiếng Anh. Cô phát âm rất hay, có trọng âm và câu rõ ràng. Cô nói rất trôi chảy, nhìn về phía cô, khi cô vừa mở miệng nói một câu tiếng Anh, vẻ mặt của những người khác bắt đầu thay đổi. Họ đều có vẻ mặt khác nhau cũng có đủ loại suy nghĩ. Trả lời rất hay, giáo viên tiếng Anh ra hiệu cho An Vu ngồi xuống. Sự tương phản rất mạnh, thậm chí em ấy còn sử dụng các mẫu câu nâng cao trong câu trả lời của mình. Cô giáo quay lại. Viết câu trả lời của An Vu lên bảng đen. Đương nhiên cô ấy coi câu trả lời của An Vu là kết quả thảo luận giữa hai người ngồi cùng bàn. An Vu trả lời xong thì ngồi xuống. Trình Bách Hủy nghiêng đầu, sắc mặt không tốt lắm. Lúc này, cô ta mới bắt đầu nhìn thẳng vào người bạn cùng bàn của mình, nhìn kỹ khuôn mặt của cô. Vẻ ngoài của An Vu rất thanh tú và ngoan ngoãn, có cảm giác ngốc nghếch yên tĩnh. Nước da trắng sáng, khuôn mặt rất sạch sẽ, không có dấu vết trang điểm. Tóc được buộc đuôi ngựa ở phía sau đầu rất tùy tiện, cái gáy đầy đặn cũng rất ưa nhìn. Trên khuôn mặt của cô không có đặc điểm nào đặc biệt bắt mắt, nhưng ghép chúng lại với nhau thì có một sức hút khó giải thích. Nếu Trình Bạch Hủy là một bông hoa mẫu đơn, giàu có và xinh đẹp, vậy An Vu là hoa linh lan, tao nhã và yên tĩnh. Không hiểu sao Trình Bạch Hủy cảm thấy hoảng hốt, một người tự tin và kiêu ngạo như cô ta lại cảm nhận được một cảm giác đe dọa không thể giải thích được từ học sinh truyền trường này. Nhưng cảm xúc này chỉ là thoáng qua, bây giờ tâm trạng của cô ta đang tốt, tâm trí của cô ta đang dành cho những thứ khác. Sau giờ học, An Vu đến văn phòng. Khi cô quay lại lớp học thì thấy một đám người đang vây quanh chỗ của Trình Bạch Hủy. Chỗ ngồi của cô cũng bị chiếm lấy. Giang Sóc thực sự đã để cậu đưa sao? Hủy Hủy quả nhiên là khác biệt. Tớ biết một nhà hàng có đồ ăn rất ngon. Khẩu vị của Giang Sóc là gì? Tớ biết một nhà hàng Tứ Xuyên. An Vu ôm ly nước đứng bên cạnh một lúc, chợt nghe thấy một nam sinh bên cạnh gọi mình. Bạn cùng bàn của tôi đi cửa hàng nhỏ rồi, hay là cậu ngồi ở chỗ này trước đi? Giờ ra chơi còn 20 phút nữa, e là bọn họ sẽ nói chuyện đến giờ học đấy. Nam sinh đang nói chuyện có tính khí dịu dàng, trên sống mũi có đeo một cặp kính. An Vu gật đầu, kéo ghế bên cạnh cậu ta ra. Cảm ơn, tôi tên là Tống Kỳ Thành. Nam sinh vẻ mặt hiền lành nói, tôi là lớp trưởng của lớp 12, nếu cậu có khó khăn gì có thể tìm tôi. Được, An gật đầu, lễ phép giới thiệu mình. Tôi tên là An Vu. Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, giọng điệu có chừng mực gãi đúng chỗ ngứa cảm giác về khoảng cách. Tôi biết, Tống Kỳ Thành cười khẽ, tôi đã nghe câu trả lời của cậu trong lớp, tiếng Anh của cậu rất tốt. Không đâu, An Vu ôm ly nước, thấp giọng nói, tôi chỉ trả lời đại thôi, cậu chưa nhận sách và đồng phục sao? Vậy chiều nay tôi sẽ đi lấy với cậu. Tốt quá, cảm ơn lớp trường. Tống Kỳ Thành nhiệt tình cho An Vu mượn sách vật lý của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh đổ xô qua cửa trước khi tiết học sắp bắt đầu. Các cô gái vây xung quanh Trình Bạch Hủy cũng giải tán. An Vu nói cảm ơn với Tống Kỳ Thành, trả lại cuốn sách vật lý cho cậu ta. Khi tiếng chuông ăn trưa vang lên, Trình Bạch Hủy và một nhóm nữ sinh chạy rất nhanh. Lớp học ngay lập tức không còn một bóng người. An Vu hỏi mượn sách của Tống Kỳ Thành, tận dụng thời gian nghỉ giải lao để sao chép nội dung giảng dạy trong tiết buổi chiều. Phòng in nằm trong tòa nhà ở giữa, chỉ cần đi qua hành lang bên trái rồi đi đến cuối là được. An Vu ôm hai cuốn sách bước vào phòng in, máy in rất lớn, An Vu nhấc nắp trên lên, đặt sách vào đó. Cô nhấn nút màu đỏ trên máy, máy photocopy phát ra tiếng kêu, đèn đỏ nhấp nháy liên tục nhưng không có tờ giấy nào tuột ra. Trong phòng in không có giáo viên nào, An Vu chưa bao giờ sử dụng máy này. Cô suy nghĩ một chút, muốn nhờ một bạn học giúp đỡ. Nhưng giờ là giữa trưa, học sinh đều đi ăn cơm, giảng đường vắng vẻ yên tĩnh. Phòng học nối liền trống không, mặt trời nửa đêm gay gắt, quang ảnh xuyên qua hàng cây ngô đồng chắn ngang nhiên hong khô hành lang. An Vu bị ánh sáng gắt làm cho chói mắt, cô đưa cổ tay lên trán, mơ hồ nhìn thấy một người đứng ở cuối hành lang. An Vu đi ngược với ánh sáng mặt trời qua đó, trời nắng gắt, người đó phơi nắng như không sợ nắng. Vóc dáng cao gầy, cũng không mặc đồng phục học sinh, trên đầu đội một chiếc mũ bóng chày màu đen. Người đó mặc áo ngắn tay màu đen và quần túi hộp cùng màu, một tay đút hở trong túi quần. An Vu chạy lon ton đến gần, như nghe thấy tiếng động, anh hơi quay đầu lại. Chiếc mũ bóng chày của anh bị ấn xuống quá thấp, che mất đôi mắt và khuôn mặt. Vầng hào quang bao trùm lấy anh và bóng của vành mũ càng nặng nề hơn. Chỉ lộ ra nửa dưới của khuôn mặt và đôi môi tái nhợt. An Vu chần chờ một chút, sau đó chậm rãi gọi anh. Bạn học ơi, tôi có thể nhờ cậu một việc được không? Suy cho cùng, mất đi một chân cũng không dễ chịu gì mấy. Giang Sóc bị thương ở chân phải, ngủ trên xe lăn cả buổi sáng với một tấm thạch cao. Chân trái của anh mở rộng không di chuyển nhiều, anh đứng ở hành lang một lúc. Không ngờ lúc này vẫn có người túc trực canh gác. Giang Sóc liếc nhìn cô một cách thờ ơ, cô gái này không mặc đồng phục học sinh. Eo thon trong chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn, đặc biệt là đôi chân dài miên man trắng nõn. Thấy anh không trả lời, An Vu tiến lên một bước. Chàng trai đứng bên cạnh cô, chênh lệch chiều cao rất rõ ràng. An Vu phát hiện làn da của anh trắng hơn so với những nam sinh bình thường. Cánh tay dưới cổ tay áo có gân rõ ràng, cổ kéo dài đến vai và eo, các đường nét trên toàn cơ thể đều đặn và rõ ràng. Dáng người đẹp đến mức hầu như không có góc chết. Cô ngẩng đầu lặp lại, "Bạn học, cậu biết sử dụng máy photocopy trong phòng in không?" Lời vừa dứt, cô đã thấy khóe môi anh hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười bất cần. "Không biết, chà, cách bắt chuyện này thật mới lạ." Giọng nói của anh mềm mại và lạnh lùng, rõ ràng rất qua loa. An Vu không thèm để ý, khẽ thở dài một hơi, cười nói, "Đã làm phiền rồi." Cô quay đầu, đi chưa được mấy bước đã dừng lại. Do dự một lúc, An Vu nói với anh, "Bạn học này, cậu nên trở lại phòng học đi nhé. Quần áo màu đen hấp thụ nhiệt, dễ bị say nắng lắm." Giang Sóc lười biếng nhắm mắt lại, anh quả thực có chút nóng vì nắng. Vừa nhướng mày đã nghe thấy cô gái nói lời này, mẹ nó, có thể đọc được suy nghĩ à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của cô gái mềm mại, giống như tơ liễu lắc lư bên hồ nước ở phía nam. Nghe không giống như một âm thanh cố ý, nó tự nhiên và thoải mái. Giống như thần giao cách cảm, trái tim của Giang Sóc đột nhiên run lên. Anh cau mày, kéo chiếc mũ lưỡi chai lên, nhìn cô gái. Cô gái đã quay đi, chỉ để lại một bóng lưng xa xăm. Tóc đuôi ngựa dài giống như cành liễu, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại. Đợi đã, anh vẫn chưa kịp phản ứng, lời nói của anh đã nhanh hơn trái tim, Giang Sóc vô thức hét lên. Anh cau mày, lại kéo chiếc mũ lưỡi chai của mình xuống. Hả, An Vu vẫn chưa đi xa, nghe vậy thì dừng lại. Giang Sóc im lặng một lúc, anh chỉ một tay vào lớp, tay kia vẫn đút vào túi quần. Dáng đứng buông thả, lười biếng nhưng kiêu ngạo, giúp tôi đẩy xe lăn ra ngoài, tôi sẽ dạy cậu. Thực sự có một chiếc xe lăn màu xám bạc ở góc dãy cuối cùng của lớp 8. An Vu nắm tay cầm, đẩy xe lăn ra. Đôi mắt cô nhìn chàng trai ở cửa, tầm mắt rơi dọc theo bộ quần áo màu xám khói. Vừa rồi cô không nhận ra anh thực sự đứng ở đó chỉ bằng một chân, chân còn lại hơi lơ lửng trên không. Một cái gì đó thoáng qua tâm trí của An Vu, cô nhìn anh một cách cẩn thận một lần nữa. Trông anh đẹp trai như vậy, sao lại ngồi xe lăn? Giang Sóc quay mặt sang một bên, đúng lúc bắt lấy cảm xúc trong mắt cô gái. Đúng lúc, đây là lần đầu tiên anh nhìn rõ khuôn mặt của cô. Không hiểu tại sao, trái tim của Giang Sóc lại lỗi nhịp. Đầu ngón tay thọc vào ống quần tê dại như điện giật. Anh hơi giật mình, vội vàng quay đầu lại. Chân của cậu bị thương hả? Giống như có chấp niệm về sắc đẹp, An Vu cảm thấy một chàng trai đẹp trai như vậy không nên có khuyết điểm như thế. Vì vậy, không thể không hỏi, Giang Sóc định trả lời lại là không phải, chỉ là đột nhiên, những cảm xúc phức tạp trong mắt cô lóe lên trong đầu anh cười khẩy một tiếng. Phải dưỡng thương rất lâu sao? Giang Sóc cong môi dưới, thản nhiên chỉ vào cái chân lủng lẳng của mình. Cậu hỏi cái này hả? Anh cười, khá thờ ơ, chân này, phế rồi. An Vu sửng sốt, ngơ ngác nói. Cái gì? Giang Sóc nhìn cô. Đột nhiên khom người lại gần, vành mũ lưỡi chai chạm vào tóc mái của cô. Anh cao như một ngọn núi, cô cảm thấy một cảm giác áp bức mạnh mẽ. An Vu không thở nổi, chỉ có thể nghe thấy những lời nói lạnh lùng phóng túng, từng chữ một đâm vào màng nhĩ. Tôi nói, bây giờ ông đây là một người tàn phế. Cách chương.